Tiếp đến quarterback là tôi QB, trung phong, người chuyền bóng, hai running back là Andy và Phạm Abi ôm bóng chạy. Tôi đã chia xong đội hình tấn công, tiếp đến là đội hình phòng thủ. Dixon và Lyon, các cậu sẽ là tackle, defensive tackle, DT, Dewey và Wilson là end, đứng hai bên DT cản những người chạy qua như Abi hay WA. Tiếp đến là linebacker, Mike là Boston, middle linebacker, MLB thường hay được đọc thành Mike linebacker, được coi là quarterback của đội hình phòng thủ chuyên cản Abi và WA, bảo vệ vùng hậu phương hoặc blitz QB đối phương. Blitz là chiến thuật mà MLB lao lên tackle QB đối phương để cản không cho chuyền bóng. Outside linebacker, Sam Strongside, bên có tight end của đối phương, là Grant và Will Whitside, bên không có tackle của đối phương, thường tham gia blitz play, là tacker. Cornerback là Josh và Andy, CB, thường kèm WA để cướp cản và phá đường chuyền của QB cho WA. Cuối cùng là hai safety là Dick và Long, được rồi, tiếp theo là một vài chiến thuật và ám hiệu cơ bản mà tôi muốn mọi người phải nhớ. Cách chương.